Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1759, Thánh Thiên Sử Cốt Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Lang là nam tước cấp dị chủng. Ở nam tước cấp dị chủng bên trong, cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Đối với một cái chỉ có gen chiến giáp người bình thường, tự nhiên không thế nào để ở trong lòng. Huống chi ở đây liền gen chiến giáp cũng không thể sử dụng. Người bình thường thì càng thêm không có dùng. Độc Lang đang sử dụng dị chủng gen sau đó, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Trong nháy mắt liền đến Hàn Sâm trước mặt. Mắt thấy liền muốn đem Hàn Sâm cái cổ xé rách. Hàn Sâm thân hình lại đột nhiên lảo đảo một cái. Dưới chân bị một cái sinh vật thi thể vướng một thoáng. May mắn thế nào né tránh Độc Lang tấn công. Độc Lang vẫn chưa để ở trong lòng. Cho rằng chỉ là trùng hợp. Một cái liền gen chiến giáp đều không thể sử dụng người bình thường. Dưới cái nhìn của hắn căn bản không nổi lên được cái gì cuộn sóng. Độc Lang lại tiếp tục đánh về phía Hàn Sâm. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Có thể Hàn Sâm liên tục lăn lộn né tránh. Xem ra thật giống rất mạo hiểm. Có thể Độc Lang liền nhào hai lần. Nhưng không thể nhào tới hắn. Đối phó một cái Độc Lang, Hàn Sâm nguyên bản không cần như vậy khó khăn. Coi như chính diện một trận chiến cũng không sẽ thua kém. Có thể Hàn Sâm chân chính kiêng kỵ chính là Tây Na. Vì lẽ đó Hàn Sâm muốn ở trước đó bắt được cái kia cái xem ra có chút quái lạ Thánh Thiên Sử Cốt Tiến. Tránh được bản thân cũng như là quỷ nhãn một dạng. Bị cái kia cái cốt tiến trực tiếp bắn giết. Độc Lang liên tục hai lần tấn công, đều không thể thương tổn được Hàn Sâm. Trong lòng lần nữa hoài nghi, có thể nhưng vẫn như cũ vẫn có chút không thể tin được. Tây Na nhưng là trong mắt lóe ra một đường sát cơ. Không có chút gì do dự, sau lưng hai cánh rung lên, bàn tay như đao như hướng về Hàn Sâm chém tới, nhanh như là liêu quang. Hàn Sâm biết Tây Na đã khả nghi. Giả bộ không được nữa, không do dự nữa, dị huyết sức mạnh triệt để bộc phát ra, hướng về quỷ nhãn bay nhào mà đi, tinh thể hóa dị huyết hoàn toàn hòa tan, như là dung nham như sôi trào, mang cho Hàn Sâm sức mạnh mạnh mẽ cùng tốc độ, trong nháy mắt bỏ qua rồi Độc Lang, đánh về phía quỷ nhãn thi thể, có thể Hàn Sâm vẫn là quá khinh thường Tây Na. Ở Hàn Sâm nhào tới quỷ nhãn phía trước sát na, Tây Na đã đến hắn trước người, bàn tay như đao chém xuống, như vậy là giống như giải lụa, cái kia sức mạnh phảng phất liền đêm đen đều một chỗ chém ra. Tốc độ thực sự quá nhanh, Hàn Sâm đã không kịp né tránh, không nghi ngờ chút nào, Tây Na không phải phổ thông nam tước cấp, mà là một cái tử tước. Cái kia không gì sánh kịp tốc độ cùng sức mạnh, liền ngay cả dị chủng hóa Hàn Sâm cũng không cách nào cùng với ngang hàng. Hàn Sâm cắn cắn, trên không trung cung đứng dậy, vẫn như cũ đánh về phía quỷ nhãn, muốn dùng phía sau lưng mạnh mẽ đỡ Tây Na đánh chém. Tây Na lạnh rên một tiếng, bàn tay quay về Hàn Sâm sống lưng trực tiếp chém xuống. Coi như Hàn Sâm là nam tước cấp dị chủng, hơn nữa còn là sống lưng hóa thành dị chủng gen loại kia. Nàng cũng có lòng tin trực tiếp đem Hàn Sâm sống lưng liền nhân nhất nhất chém thành hai đoạn. Tử tước cùng nam tước trong lúc đó sức mạnh chênh lệch là không thể vượt qua hồng câu. Tuyệt đối không phải dựa vào gắng gượng chống đỡ liền có thể mang đi. Oành! Tây Na một tay chém ở Hàn Sâm sống lưng bên trên. Nhất thời đem Hàn Sâm chém miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Có thể Tây Na sắc mặt nhưng hơi đổi. Tay của nàng đao chém ở Hàn Sâm sống lưng bên trên. Nhưng cảm giác như là chém ở lò xo mặt trên như vậy. Dĩ nhiên không thể trực tiếp đem Hàn Sâm thân thể chém thành hai đoạn. Hàn Sâm trong miệng máu tươi phun mạnh. Người nhưng mượn lực như đạn pháo như nhào tới quỷ nhãn nhãn cầu bên trên. Một nắm chắc cái kia cốt tiến. Đem nó từ quỷ nhãn mặt trên rút ra. Thân hình vẫn không có đứng vững. trong miệng liền lại tuôn ra một ngụm máu lớn. Hàn Sâm tuy rằng theo đại âm dương từ lực pháo âm dương tiếp dẫn mượn lực phương pháp tan mất, đồng thời mượn dùng Tây Na một phần sức mạnh. Thế nhưng bởi Tây Na sức mạnh quá mạnh mẽ, Hàn Sâm không thể hoàn toàn tan mất sức mạnh, vẫn là chịu đến thương tích, cột sống đều suýt chút nữa bị chém đứt. Bất quá cuối cùng cũng coi như là bắt được Thánh Thiên Sử cốt tiến. Cái kia một chém lực lượng cũng coi như không có nhận không. Là ngươi ở Hắc Hà giết hai cái vũ tộc. Tây Na lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Độc Lang càng là tàn bạo mà kêu lên. Nhất định là hắn, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một cái dị chủng. Dĩ nhiên đem chúng ta đều cho đã lừa gạt đi. Còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái phổ thông gen chiến giáp. Người này để tâm hiểm ác, nhất định chém giết. Nói, Độc Lang liền hướng Hàn Sâm bay vồ tới. Móng vuốt mang theo hàn mang, đánh thẳng Hàn Sâm trái tim. Hàn Sâm nắm Thánh Thiên Sử cốt tiến. Trong cơ thể huyết dịch chạy trồm. Trên người mạch máu đều bạo bỗng nhiên lên. Thân hình như gió thu giống như tung bay. Đang cùng Độc Lang đan sen mà qua chớp mắt. Thánh Thiên Sử cốt tiến như vậy là quân đâm như đâm ra. Từ Độc Lang tai trái đâm tiến vào. Từ tai phải đâm xuyên ra ngoài. Hàn Sâm thân hình cũng đến Độc Lang bên phải. Thuận thế từ bên phải đem Thánh Thiên Sử cốt tiến rút ra. Độc Lang thân thể vẫn liên tục. Chạy vọt về phía trước tốt mấy mét. Sau đó trong miệng máu tươi phun mạnh. Hai lỗ tai bên trong hồng trắng đồ vật cũng dâng lên. Ầm ầm ngã xuống đất không nổi. Toàn thân co giật không ngừng. Xem ra là không sống được. Không nghĩ tới. Đây chỉ là Tây Cách Lan trong thành. Vẫn còn có người cao thủ như vậy. Tây Na mặt không hề cảm xúc mà nhìn Hàn Sâm. Độc Lang chết. Vẫn chưa làm cho nàng có bất kỳ tâm tình gì lên gợn sóng. Phảng phất như là chết rồi một cái a miêu a cầu như vậy không trọng yếu. Hàn Sâm cũng không nói lời nào. Chỉ là nắm chặt Thánh Thiên Sử cốt tiến. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tây Na. Hắn không có lập tức trốn vào tí hộ sở. Chính là muốn phải thử một chút xem. Tử tước cấp cường giả đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Tây Na thấy Hàn Sâm không nói lời nào. Kế tục nói một cách lạnh lùng nói. Người rất mạnh, cũng rất giảo hoạt, nhưng đáng tiếc người đến làm sai một chuyện. Người sẽ không phải nói. Ta sai ở không dám trở thành kẻ thù của ngươi chứ. Hàn Sâm hờ hững nói rằng. Tây Na đột nhiên cười cợt. Lời người nói xác thực rất sai lầm lớn. Thế nhưng ta nghĩ nói cũng không phải cái này. Mà là ngươi không nên cầm Thánh Thiên Sử cốt tiến. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt. Ngay lập tức sẽ muốn ném mất trong tay cốt tiến. Có thể cũng đã không kịp. Thánh Thiên Sử cốt tiến dĩ nhiên trong lúc đó thánh quang tỏa sáng. Tự động chuyển động. Trong nháy mắt đâm thủng Hàn Sâm lồng ngực. Lồng ngực bị Thánh Thiên Sử cốt tiến đâm thủng một sát na. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân như là bị đinh sắt đóng đinh trên mặt đất giống như vậy. Toàn thân đều không thể nhúc nhích. Liền khí tức lưu chuyển đều khó mà kế tục. Tây Na nhìn không cách nào nhúc nhích Hàn Sâm. Lãnh đạm nói rằng, Thánh Thiên Sử cốt tiến vẫn là ta vũ tộc một vị vương cấp dị chủng dị khung xương khống chế. Vẫn là Thánh Thiên Đường thất thiên dị bảo một trong. Có không gì sánh kịp linh tính. Lại há lại là phàm nhân có thể điều động. Coi như là ta cái này vũ tộc tử tước. Cũng chỉ là dựa vào vũ tộc công pháp bí truyền. Mới có thể miễn cưỡng phát huy kỳ uy lực 1/2. Một mình ngươi ngoại tộc dĩ nhiên mưu toan trưởng khống nó. Thật là không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Hàn Sâm liều mạng vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh lệnh dị huyết sôi trào như nước sôi. Có thể thân thể nhưng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Cũng khó có thể tiến hành xuyên qua không gian. Mắt thấy Tây Na từng bước một đi tới. Hàn Sâm liều mạng cổ động chính mình khí huyết. Muốn mạnh mẽ hơn phá tan Thánh Thiên Sử cốt tiến sức mạnh tiến hành xuyên qua không gian. toàn thân tế bào sức mạnh đều bị hàn sâm xúc động. Như núi lửa như bạo phát. Có thể cái kia sức mạnh nhưng như là sang như nhen lửa hàn sâm toàn thân. Trắng lóa thánh quang trùng tiêu lên. Đem hàn sâm con mắt đều cho nhuộm thành trắng lóa màu sắc. Màu đen tóc ngắn cũng ở lửa quang bên trong không ngừng mà sinh trường. Hóa thành rủ xuống đất trắng lóa tóc dài. Hàn sâm cả người đều bao phủ ở nhứ hỏa diễm giống như thiêu đốt thánh quang bên trong. Cách chương.